Tổng giám đốc siêu cấp, chương 34, phỏng vấn, góc truyện audio.com, Dương Tuấn Vũ chủ trì toàn bộ buổi phỏng vấn. Chào anh, xin mời ngồi, một thanh niên còn khá trẻ tên Triệu Bằng, trên hồ sơ ghi 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Điện tử Viễn Đông một năm. Hắn muốn thử sức với một công ty mới thành lập, vì theo hắn, làm những viên gạch đầu tiên rất thú vị. Hơn nữa, khi công ty mới thành lập thì hắn có thể làm thành viên chủ chốt của công ty. Cơ hội phát triển sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn chưa có kinh nghiệm gì. Chỉ thành thạo về IT. Thời sinh viên có tham gia các kỳ thi quản lý website của cả nước và được giải tư. Hoài bão rất lớn nhưng kỹ năng giao tiếp không tốt nên đã đi xin việc một năm nhưng chưa nhận được công việc nào. Nói đến đây Triệu Bằng hơi xấu hổ. Nhưng hắn không muốn giấu giếm nhược điểm trước mặt ông chủ. Dù hai ông chủ này cũng quá trẻ đi, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đến sai chỗ khi mới nhìn thấy Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ. Còn Dương Tuấn Vũ thì không lạ gì ánh mắt nghi ngờ ấy. Gặp ai đi phỏng vấn thấy hai đứa nhóc cũng tưởng mình bị trêu đùa thôi. Nhưng nhìn thấy là một chuyện, thái độ thể hiện ra lại là một việc khác. Có những người khi nhìn thấy hai người bọn họ cũng đã cầm hồ sơ xin việc đi về. Công ty kinh doanh cần nhất là ông chủ có kinh nghiệm. Chứ hai đứa trẻ con ra mở công ty thì không biết tháng sau mình có thất nghiệp không nữa. Tâm lý không tin tưởng lãnh đạo như vậy thì dù có đi vào phỏng vấn cũng không được nhận. Tố chất của một người làm công là không nghi ngờ ông chủ. Chỉ có lòng tin tưởng lẫn nhau mới có thể xây dựng được một công ty hàng đầu. Vấn đề của Triệu Bằng thì Dương Tuấn Vũ cũng thông cảm. Một người sinh viên ngành IT sẽ giao tiếp khá kém trước mọi người. Đặc biệt là lại trong một không khí áp lực lớn như lúc phỏng vấn. Nhưng việc sợ hãi là một chuyện. Dám nói ra mình kém ở điểm nào là chuyện khác. Biết nhận ra nhược điểm của mình thì mới có thể sửa chữa được. Dương Tuấn Vũ nói, anh có biết giao tiếp kém sẽ làm anh có thể không nhận được công việc mà mình mong muốn. Triệu Bằng suy nghĩ một chút rồi thành thật nói, tôi hiểu điều anh nói. Tôi cũng thấy bản thân mình còn thiếu sót. Tôi cũng đã cố gắng hoàn thiện mình hơn nhiều rồi. Cười ngượng, lần đầu tiên đi phỏng vấn, ông chủ chỉ hỏi tôi tên gì mà tôi còn ấp úng không trả lời được. Dù hôm nay không nhận được việc thì tôi vẫn sẽ cố gắng hơn trong những lần phỏng vấn sau. Tôi tin mình có thể thay đổi và thành công. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói câu cuối cùng đầy nhiệt huyết và kiên quyết thì cũng đã rất hài lòng rồi. Đúng vậy, thiếu sót có thể bổ sung, sai có thể sửa, nhưng con người ta không thể thiếu đi cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy. Được rồi, nếu chúng tuyển chúng tôi sẽ liên hệ lại với anh lúc 18:00 ngày nữa. Bây giờ anh có thể về. Vâng, cảm ơn, tôi rất thích công ty mình. Rất cảm ơn anh, chúc anh may mắn, đã có 10 người không đã cầm hồ sơ quay đầu khi thấy hai đứa nhóc đang phỏng vấn. Còn hai đứa nhóc sau một buổi sáng của đã phỏng vấn được 20 người. Trong đó có Triệu Bằng là tốt hơn cả. Buổi chiều sẽ hỏi nốt 20 người. Hy vọng chọn được một vài người tốt. Giữa giờ nghỉ trưa, người nào còn chưa được phỏng vấn sẽ được nhận một suất cơm 30.000 đồng Việt Nam. Được chăm sóc chu đáo nên những người phỏng vấn tiếp theo hơi có hy vọng một chút về công việc nơi này. Dương Tuấn Vũ hỏi, chị Vân Tú, chị hãy cho tôi biết, những điều mà nhân viên chăm sóc khách hàng cần thiết hiện nay là gì? Tôi xin được trả lời câu hỏi của anh. Theo tôi, điều nhân viên chăm sóc khách hàng cần là nhận được sự hài lòng của khách hàng. Tất nhiên không phải hài lòng về ngoại hình của nhân viên chăm sóc, mà là hài lòng về sản phẩm của cửa hàng, hài lòng về dịch vụ chăm sóc và uy tín của công ty. Chị có thể nói rõ hơn xem hài lòng nghĩa là gì không? Hài lòng có thể hiểu rất đơn giản là người bán vui vẻ. Người mua càng vui vẻ. Đấy là khi họ cần biết thông tin về sản phẩm, chúng ta có thể cho họ biết một cách đầy đủ nhất. Khi họ phàn nàn về lỗi sản phẩm, chúng ta thành thật nhận lỗi về bản thân đầu tiên, chứ không bao giờ được nghi ngờ là lỗi của khách hàng. khi họ cần tư vấn chọn giữa các sản phẩm. Chúng ta có một hệ thống danh sách khoa học và thuận tiện để họ nắm được một cánh dễ dàng nhất, thoải mái nhất, và quan trọng nhất, là khi họ đến thì mỉm cười, ra về thì cười tươi vui vẻ. Còn bình chọn 5 sao lên website và Facebook của công ty nữa. Nếu bây giờ tôi nhận chị vào làm thì trong bao lâu tôi sẽ nhận được phản hồi về sự hài lòng của khách hàng? Chúng tôi sẽ có phiếu đánh giá hàng tuần trên website và Facebook về sự hài lòng về mọi mặt của công ty. Tôi nghĩ là trong tuần đầu tiên mình sẽ làm được, chứ không phải ngay hôm đầu tiên sao? Phải sau một tuần, trừ khi phiếu đánh giá của anh bắt đầu ngay ngày đầu. Ý là Dương Tuấn Vũ đã nói phiếu đánh giá sẽ diễn ra hàng tuần. Chị cũng rất biết chú ý những chi tiết nhỏ đấy. Được rồi, chị có thể đi về và đợi kết quả. Chúng tôi sẽ thông báo nếu chị trúng tuyển. Rất hy vọng được làm việc với chị. Sau khi Tiễn Vân Tú ra khỏi cửa, Chu Mập cũng gật gù như ông chủ. Chị gái này thật là xinh, nói chuyện cũng rất có duyên. Ai, sao tao lại không sinh sớm chục năm chứ? Nhưng không thành vấn đề. Chị mới hơn mình 10 tuổi chứ mấy. Xin người ta đến để làm bán hàng chứ không phải để tham gia cuộc thi sắc đẹp. Nhưng mà Vân Tú này cũng rất có tố chất một bestseller. Nếu có chị ta thì công ty mình sẽ rất được khách hàng hài lòng. Cách chương.